nói với tên Google hỗn đản kia, lão tử rất thích hắn a. Chương 8, góc truyện audio.com. Buổi chiều Tiania cầm theo hộp cơm đi vào phòng bệnh của Google, ngoài hắn ra thì còn có một cô gái ở bên trong. Mifresnet vẫn đang vùi đầu vào chiếc máy tính đứng dậy tự giới thiệu, xin chào, tôi là Mifresnet. Tôi là Tiania, Tiania quan sát cô, làm tốt lắm, cô đâu có biết trang web của Mob với tôi tan tành như thế nào đâu nhỉ. Hà, thật không, Mifresnet ngồi máy cả một buổi trưa, làm sao biết được tin tức của mấy trang web khác được cơ chứ. Hai, Tiania mở nắp hộp cơm. Nói thế nào chứ tôi cũng chẳng tin được là Google lại bị Baidu đè, hoàn toàn phản đối, các hành động của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với điều kiện của tiểu thụ mà. Làm gì mà dần dần vậy không biết, đưa đũa cho Google. Vì web của cậu không có mấy cái post gì đó như Baidu chứ không là lượt truy cập sẽ tăng lên gấp 3 lần, thậm chí là 5 lần như của cậu ấy rồi. Có điều việc này chắc chắn không khiến Baidu cảm thấy vui vẻ đâu. Chỉ sợ cậu ấy tức giận mà xóa hết các bài post và bình luận hay ho thôi. Tiania nói tiếp, phát hiện Google chưa đụng đũa, có chút hiếu kỳ. Cậu bị gì thế? Từ từ đã, Mifresnet chen vào, tên này đã phiền muộn trầm mặc từ chiều đến giờ rồi đấy, giết cả cái phòng cũng âm u theo luôn. Buồn phiền sao, phiếu bầu của hủ nữ dành cho cậu chiếm đến 80. Là tiểu công đấy, còn Baidu chỉ có chưa tới 15. Thôi, vậy năm, còn lại đâu? Google hỏi với ngữ điệu đều đều. Còn có một lựa chọn về thể loại nữa, là thanh thủy văn hoặc SM, hỗ công, 3P các loại. Vân vân, Mifresnet cười sán lạn, tôi tuyệt đối ủng hộ năm, đó đó. Tiania nhìn sắc mặt âm trầm của Google kéo ghế ra xa xa một chút. Ngại quá, bị cô ta nhìn trúng rồi kìa. Không sao, Google đột nhiên nở nụ cười, nhưng là kiểu, ngoài cười trong không cười. Tớ sẽ khoan hồng với đám hủ nữ dám bỏ phiếu cho 15. Kia, Tiania chợt cảm thấy sau gáy lạnh lạnh. Chẳng lẽ là cửa mở sao? Thấy cửa phòng đang đóng rất chặt. Ôi, oán niệm kéo đến rồi này, thật là đáng sợ. Lại nói, vì sao cậu lại ngất ở chỗ làm vậy? Không giống với tác phong của cậu tí nào cả. Google trong mắt Tiania là một người thành đạt với khả năng chịu áp lực rất lớn, làm sao có thể để tiểu thụ áp đảo đến ngất xỉu được. Google lặng yên, để tôi nói cho, Mifresnet vẫn đang chăm chú vào màn hình và vẫn gõ gõ bàn phím. Lần này chúng ta là bị tập kích đó. Thời gian quay ngược về sáng hôm nay, MSN bước vào phòng làm việc của Google. Em nghĩ đi tới một châu lục khác là có thể bắt đầu một cuộc sống mới sao Google? Chấm, MSN cười nhạt bước đến trước mặt Google đang ngây ngốc. Đừng tưởng rằng anh sẽ đơn giản buông tha em. Nếu như phản bội là việc dễ dàng như thế thì làm gì có chuyện chiến tranh sống mái một mất một còn, đúng không? Một bàn tay mảnh khảnh hướng về gò má Google, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn. Tuy đã hơn 10 ngày không gặp nhau, nhưng vì sao anh lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ Google? Em thật đúng là đồ tôi. Đủ rồi, giọng nói lạnh băng cắt đứt động tác MSN. Buông tay, hừ, sao có thể chứ, lần này anh tuyệt đối sẽ không để em chạy trốn khỏi anh. Sau đó hai người bắt đầu giằng co, một người giãy, một người gắt gao ôm trụ, không để tâm đến mình đã lăn đến biên tường, không để tâm đến mình đã đụng phải chân tủ ở góc phòng, không để tâm đến bình hoa trên đầu tủ rơi xuống. À, MSN vấp phải bình hoa rồi đụng trúng tủ khiến cả hai ngã lăn quay trên mặt đất. Đau quá, hai người thấy tư thế không thích hợp, sắc mặt Google trắng đến dọa người. Góc truyện audio.com, đứng lên một cách khó khăn, hắn vô cùng tức giận. Anh lập tức đi ra ngoài cho tôi. MSN tự biết mình sai, đã vậy còn làm Google nổi giận, vì thế rất không cam lòng mà rời phòng. Thật không nghĩ là sẽ gặp phải Baidu ngay lúc đó. Xác suất này thật là... Google, anh mua vé số được rồi đó. Mifresnet cười tủm tỉm kết thúc câu chuyện. Ủa thế Google không ngất do bị áp lực gì đó sao? Lời kể của Mifresnet quá ảo khiến Tiania không tài nào tiếp thu được. Đương nhiên không phải, lúc Google ngã xuống thì va đầu vào nền đá, khi đứng dậy thì không sao, nhưng sau đó bị tụ máu nên choáng quá ngất đi, đừng lo lắng. Trời, vậy sao thằng bác sĩ dám nói là do bị áp lực? Tiania phẫn nộ với sự thật phũ phàng, không ngờ câu chuyện khi đem lên mạng lại bị chém tan nát ra như vậy. Mifresnet nhún vai, tôi cũng chẳng biết nói sao luôn, có điều ngất xỉu tại nơi công sở thường là do bị stress quá độ. Chắc ông bác sĩ kia quen miệng nên nói vậy đó. Nói xong đảo mắt qua màn hình. Á, gì thế, Tiania bỗng cảm thấy mệt mỏi, mấy chuyện này hại não quá. Này này này, Mifresnet ngây ngốc toàn tập. Thật tài tình, Baidu không chút lưu tình mà áp Google lên chiếc bàn làm việc. Google giãy giụa, nhưng hành động này lại trở thành một loại dụ dỗ, hấp dẫn cậu phạm tội. Nhẹ nhàng xoa ngực Google, cậu cười đến thoải mái. Google, không nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay. Baidu vốn luôn được cho là biệt nữ thụ hoàn mỹ, bây giờ lại tỏa ra một khí thế bức người, thật mạnh mẽ lại tráng lệ đến hoa mắt. Midfresnet vừa dê chuột xuống vừa cảm thán. Thật bá đạo, thấy chưa Google, cái 15, mà anh khinh bỉ cũng viết thành văn được kìa, trong khi anh còn chưa đụng tới một ngón tay của Baidu nữa. Này, phúc hắc của anh biến đâu hết rồi thế hả? Google cười lạnh một tiếng, đang định nói thì di động của Tiania vang lên. Đơn giản nói vài câu trên điện thoại, giọng của Tiania trở nên bất ổn. 30 phút trước trang web của cậu với Netia đồng thời bị hack và các dữ liệu bị mất đều bị tên hacker đó xóa sạch rồi. Cách chương.